Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, Circle of Responsibility, vòng tròn trách nhiệm. Cậu bé đã chết bật ra một tiếng cười khẽ. Nữ hoàng lắc đầu, bất cứ điều gì mà Dreamspawn cần từ hậu duệ của các vị thần. Hắn chỉ có thể có được khi máu của họ thức tỉnh. Nephis là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Sun God, thần mặt trời, và vì vậy, hắn đã ngăn cản chúng ta cố gắng loại bỏ cô bé trước khi cô bé đến tuổi. Hoặc đúng hơn, ngăn cản chúng ta cố gắng loại bỏ cô bé quá mạnh tay. Các phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng mà không báo động cho hắn và kích động cơn thịnh nộ của hắn bị hạn chế. Và đó là lý do tại sao cô bé có thể sống sót. Ngay cả khi còn nhỏ, Nef đã chứng tỏ mình là một người khá kiên cường. Cassie mỉm cười u ám. Tôi xin chia buồn với bà. Thật bất tiện, khi xong nhún vai. Ồ, cảm ơn ngươi, thực sự là vậy. Tuy nhiên, Nefis trẻ tuổi thực sự là mối quan tâm nhỏ nhất của chúng ta. Bởi vì, như ngươi có thể tưởng tượng, trách nhiệm chung giữa ba người chúng ta không kéo dài lâu. Cassie hít một hơi thật sâu. Có điều gì cụ thể khiến các ngài công khai thù địch với nhau không? Nữ hoàng im lặng một lúc, sau đó mỉm cười cay đắng. Có, không, đó là một quá trình dần dần. Ban đầu, chúng ta bận rộn thiết lập domain, lãnh địa của mình, chinh phục các khu vực lân cận của Dream Realm, cõi mộng, và ổn định lãnh thổ của chúng ta. Nhưng một khi chúng ta đạt đến giới hạn của những gì chúng ta có thể đạt được mà không xâm phạm đất đai của nhau, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn nhiều giữa chúng ta. Cả Anvo và ta đều muốn nuốt chửng Stormsea, biển bão, nhưng không ai có thể hành động mà không kích động người kia. Trong khi đó, Dreamspawn ngày càng trở nên kỳ lạ hơn qua mỗi năm. Căng thẳng tiếp tục gia tăng, cho đến một ngày, chúng ta nhìn thấy một cơ hội. Cassie nhướng mày, cơ hội gì? Một trong những thanh niên bật cười. Cơ hội loại bỏ Dreamspawn. Tất nhiên, ngươi thấy đấy, gã đó đã nhắm sự chú ý của mình vào mặt trăng. Cassie chớp mắt, mặt trăng, có phải Ki Song có ý nói đến một mặt trăng ẩn dụ không? Xét cho cùng, bà ta mang dòng dõi của Beast God, thần thú, và một trong những danh hiệu của Beast God, thần thú, là Goddess of the Moon, nữ thần mặt trăng. Có lẽ Aetherian đã tỏ ra quan tâm đến con gái của bà ta. Lúc đó, chúng đã đến tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi spell, một số thậm chí có thể đã thức tỉnh. Nữ hoàng gật đầu, đúng vậy, mặt trăng của trái đất. Chính xác là Luna, Ahad, không phải bản thân mặt trăng. Tất nhiên, đúng hơn là những gì ẩn giấu trên mặt trăng. Hà, Cassie cố gắng kìm nén sự tò mò của mình, nhưng thất bại, và chính xác thì cái gì ẩn giấu trên mặt trăng? Cô gái đã chết cười du dương. Khi xong mỉm cười, đó chính xác là điều mà Dreamspawn muốn tìm hiểu. Nightmare Spell lần đầu tiên lây nhiễm các Lunar Colonies thuộc địa mặt trăng. Người biết đấy, sau đó nó mới lan từ mặt trăng xuống bề mặt hành tinh. Họ đã khai quật được gì ở đó, ở phía tối của Luna? Không ai biết. Ồ, tất nhiên là chúng ta có lý thuyết. Vào thời điểm đó, rõ ràng là một Nightmare Creature Unholy, bất kính, đã biến mặt trăng thành tổ của nó. Đó là lý do tại sao bay quá cao trên trái đất lại nguy hiểm và tại sao bất kỳ hình thức quan sát mặt trăng nào cũng bị cấm. Đó cũng là một trong những lý do tại sao ngành hàng không rơi vào tình trạng suy giảm mạnh ngay khi Nightmare Spell giáng xuống. Bà ta nán lại một lúc. Cũng có khả năng cao là một Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, nằm ở đó. First Gate, cánh cổng đầu tiên, có thể vì nhìn quá gần mặt trăng là một công thức dẫn đến thảm họa. Chúng ta không thể xây dựng một thứ tương tự như Orbscale. thang đo Uber để nghiên cứu nó, nhưng vẫn có một sự đồng thuận về category, loại, của cánh cổng đó. Hầu hết những người biết đều tin rằng đó là một category 6 gate. Cánh cổng loại 6, khi Cassie hít một hơi thật sâu, khi xong ngẩng đầu lên và mỉm cười. Nếu vậy, nó được kết nối với một seed, hạt giống, của Six Nightmare, ác mộng thứ 6, Nightmare cuối cùng, một thứ sẽ biến những người chinh phục nó thành divine, thần thánh, do đó sinh ra các vị thần, không phải các vị thần nhỏ bé của Sacred Rank, hạng thiêng liêng, mà là các vị thần thực sự, không khác gì những sinh vật vĩ đại đã từng cai trị tất cả sự tồn tại. Bà ta do dự một lúc, sau đó nói thêm với giọng dè dặt hơn. Tất nhiên, có một nhóm nhỏ hơn có ý kiến khác. Họ tin rằng Lunar Gate, cổng mặt trăng, dẫn đến một seed, hạt giống, thậm chí còn đặc biệt hơn. Không chỉ là một seed of nightmare, hạt giống ác mộng, không. Thay vào đó, họ tin rằng đó là seed, hạt giống, của Nightmare Spell. Nguồn gốc của sự xâm lăng của nó vào thực tế của chúng ta. Cassie thở ra từ từ. Thế giới vẫn còn chứa đựng quá nhiều bí ẩn. Một unholy, bất kính, đang cư ngụ trên mặt trăng. Canh giữ cánh cổng dẫn đến final nightmare, ác mộng cuối cùng, hoặc nguồn gốc của chính nightmare spell. Ai mà nghĩ ra được? Tầm quan trọng của sự mặc khải này khiến cô nghẹt thở. Cassie quá nhỏ bé và tầm thường để thông tin đó có bất kỳ tầm quan trọng trực tiếp nào đối với cô. Giống như một con kiến quá nhỏ bé và sống quá ngắn để lo lắng về sự chuyển động của các mảng kiến. Tạo, nhưng vẫn, cô không thể không dùng mình khi biết rằng mặt trăng đã ở đó. Ở trên cao, trong suốt vô số đêm, khi xong mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu một ngày nào đó các ngươi sống đủ lâu để trở thành Supreme, thực thể tối thượng, các ngươi sẽ nghe thấy nó. Vào một đêm yên tĩnh, dưới bầu trời quen thuộc, các ngươi sẽ nghe thấy tiếng gọi xa xăm, quyến rũ, không thể cưỡng lại của Nightmare đó. Tiếng gọi của nó là một lý do khác khiến chúng ta không quay trở lại thế giới thức tỉnh thường. Soviet, bà ta im lặng một lúc, sau đó thở dài. Trong mọi trường hợp, Dreamspawn ngày càng tò mò về mặt trăng, và vì vậy, hắn đã cố gắng đến thăm nó, và nhân cơ hội đó, Anvo và ta đã đảm bảo rằng hắn không bao giờ trở lại. Chúng ta đã tàn sát những người theo hắn và xóa tên hắn khỏi mạng lưới, khỏi văn hóa, khỏi biên niên sử, cấm chính phủ nhắc đến hắn một lần nữa, và giết tất cả những người đã từng gặp hắn trực tiếp. Ít nhất là hầu hết bọn họ. Một nụ cười độc ác làm méo mó đôi môi quyến rũ của bà ta. Không có Citadel, pháo đài nào dưới sự kiểm soát của hắn. Và chúng ta đã che giấu sự tồn tại của mình, sự tồn tại của các Sovereign, bá chủ, ngay từ đầu để hạn chế sự lan truyền danh tiếng của hắn. Và hơn đó, domain của hắn, ngay cả khi nó buộc cả ba chúng ta phải ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy, domain, lãnh địa của hắn sụp đổ ngay lập tức, và hắn bị mắc kẹt trên mặt trăng. Sức mạnh của hắn bị suy giảm nghiêm trọng. Chúng ta đã hy vọng rằng hắn sẽ chết ở đó. Nhưng tất nhiên, chúng ta không may mắn như vậy. Tên ác quỷ đó vẫn còn thở ngoài kia, trong cái lạnh lẽo của không gian. Nhìn chúng ta từ trên cao, đôi khi, hắn thậm chí có thể gây ảnh hưởng một chút, mặc dù không quá nhiều. Nụ cười của bà ta rộng hơn, và với việc Dreamspawn hầu như bị loại khỏi bức tranh, vòng tròn trách nhiệm chung đã bị phá vỡ. Thanh kiếm của Anvil đâm xuyên tim ta. Nhưng, tất nhiên, ta không chịu chết, đó là cách cuộc đụng độ bí mật của chúng ta bắt đầu. Kể từ ngày đó, chúng ta đã tập hợp lực lượng, định vị các quân cờ có giá trị và chuẩn bị cho cuộc chiến. Cho cuộc đối đầu cuối cùng để xem ai trong chúng ta là người tàn ác nhất. và do đó xứng đáng trở thành người cai trị duy nhất của thế giới. Hết chương.